Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, mở ra kỷ nguyên mới. Tại Kiều Luật phát biểu hết nói chuyện, đại hội hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Lúc trước vẫn còn ở vì căn nhà nhỏ bé dưới mặt đất, còn là trở về mặt đất mà tranh luận không ngớt. Mọi người đều dừng lại, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ Kiều Luật theo như lời một câu cuối cùng. Cho Tuế Nguyệt lấy Văn Minh, mà không phải cho Văn Minh lấy Tuế Nguyệt. Loại tư tưởng này đối với đã vì nhân loại văn minh tồn tục mà tiếp tục chiến đấu hăng hái vài chục năm chính phủ liên hiệp mà nói, đúng là giống như dị đoan tà thuyết nội dung, nhưng không thể phủ nhận là ẩn chứa trong đó lấy tương đối sâu sắc đạo lý. Đến cùng là vật gì có thể khiến một cái văn minh không ngừng mà kéo dài hạ xuống? Trầm mặc không chỉ là khu đại biểu đại hội hiện trường. Thông qua truyền thông thuật lại biết được Kiều Luật lần này nói chuyện nội dung dân chúng cũng đều nhao nhao hãm vào trầm tư. Cứ việc từ Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch khởi động cái ngày đó lên, bọn họ liền đã làm tốt chuẩn bị, tiếp nhận nhân loại văn minh dài đến 2.500 năm trời đông giá rét. Thế nhưng hiện giờ, trời đông giá rét mặc dù không nói đã hoàn toàn đi qua, nhưng tựa hồ đã không có nghiêm trọng đến nhân loại phải trốn ở dưới mặt đất sinh hoạt trình độ. Mặt đất có càng thêm rộng lớn cư trú không gian, có thể lấp đầy tất cả mọi người nông nghiệp tiềm lực phát triển, có để cho một lần nữa mở ra nhân khẩu tăng trưởng hết thảy điều kiện. Vì cái gì chúng ta muốn thả vứt bỏ cơ hội lần này đâu này? Rất nhiều người phảng phất đạt được cảm hóa, rời đi địa hạ thành đi đến trên mặt đất liếc mắt nhìn. Hiện giờ đã đang không ngừng phục hồi bên trong địa cầu hoàn cảnh. Hiện giờ nơi này sớm liền không phải đã từng băng thiên tuyết địa, dưỡng khí mỏng manh ác liệt hoàn cảnh. Cây cối đang không ngừng địa mọc dễ nảy mầm. Rất nhiều một lần nữa bồi dưỡng địa cầu giống loài. Hoặc là từ Pandora tiến cử động vật cũng có thể trên mặt đất cuộc sống tự do. Mọi người cũng không được cần mặc phòng hộ phục, đầu đội dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, tài năng tại trên mặt đất hoạt động. Như vậy một mảnh hân hân hướng vinh địa phương, muốn dễ dàng như thế địa bỏ qua rồi chứ? Tại thời khắc này, có thật nhiều người đã làm ra quyết định. Trên đại hội, đi qua thật lâu trầm mặc về sau, các đại biểu rốt cục tới vì Kiều Luật lên tiếng báo lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mặc dù hắn nhóm cũng không phải lập tức liền đồng ý Kiều Luật quan niệm, nhưng không thể phủ nhận lần này lên tiếng vô cùng có trùng kích tính. Vì đại hội thảo luận khai thác tân mạch suy nghĩ, nhân tính giải phóng mới có thể mang đến khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Kiều Luật sở đưa ra đúng là nhân loại văn minh trước mắt đối mặt căn bản vấn đề. Có lẽ này sẽ là một hồi vĩ đại tư tưởng giải phóng vận động. Khu các đại biểu đều cần phải đi về hào hào suy nghĩ hôm nay Kiều Luật sở đưa ra quan niệm cùng tư tưởng. Như vậy nhân loại thời đại hoàng kim tinh thần đúng là trên người bọn họ thất lạc quá lâu. Hiện tại, tựa hồ lại đã nó phát triển tác dụng thời điểm. Đại hội lần đầu tiên hội nghị ở nơi này sau một mảnh đa số người trong trầm tư kết thúc. Kế tiếp còn có lần thứ hai cùng ba lần hội nghị. Đến lúc đó bọn họ mới có nắm chắc làm ra quyết định. Mà Kiều Luật sở nhắc lên tư tưởng thủy triều đang tải mãnh liệt về phía toàn bộ thế giới khuếch tán lấy. Hội nghị sau khi kết thúc, La Phong tìm đến Kiều Luật nói, thật sự là một lần không nổi lên tiếng, ta sợ hãi ngươi sẽ ở trên đại hội nói sai, thật sự là buồn lo vô cớ. Kiều Luật lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng rất khẩn trương, lần đầu tiên tại đây dạng nơi hạ lên tiếng, thật sự không biết có thể hay không phạm sai lầm. Không, ngươi nói rất khá, La Phong khẽ cười nói, cho Tuế Nguyệt lấy Văn Minh, mà không phải cho Văn Minh lấy Tuế Nguyệt. Như vậy tư tưởng, thật sự là xa xa vượt quá ta nghĩ giống như. Thẳng cho tới bây giờ, chính phủ liên hiệp sở làm hết thảy đều là vì nhân loại văn minh kéo dài. Đương nhiên sẽ không nghĩ tới có như vậy phát triển phương hướng. Nhưng nếu như muốn để cho lưu lãng địa cầu lần nữa toàn diện tiến nhập kỹ thuật đại bùng nổ thời đại, như vậy tư tưởng giải phóng lại là phi thường tất yếu. Chính như văn hóa phục hưng là đệ nhất lần cách mạng công nghiệp cung cấp điều kiện tiên quyết đồng. Dạng, Kiều Luật dẫn dắt trận này tư tưởng giải phóng, cũng sẽ đem lưu lãng địa cầu nhân loại văn minh phát triển tăng lên tới một cái độ cao mới. Ta có dự cảm, người sẽ vì địa cầu mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. La Phong như thế nói, chính như hắn suy nghĩ như vậy. Một hồi to lớn tư tưởng giải phóng vận động đang tại lưu lãng địa cầu thượng oanh oanh liệt liệt. Địa khai triển lấy, đầu tiên càng ngày càng nhiều người ý thức được lưu lãng địa cầu chiến lược giá trị. Vị diện xuyên Việt xác thực cùng với không ít nguy hiểm. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là to lớn lợi ích thu được. Nhân loại văn minh cũng không hề bởi vì không ngừng xuyên Việt mà suy sụp. Ngược lại là có thể bởi vậy đạt được bồng bột phát triển. Đây là hai lần trước xuyên Việt đã chứng thực mệnh đề. Đã như vậy, vì sao không thể lấy tích cực tâm tính đi mặt đối với địa cầu xuyên Việt đâu này? Chúng ta không phải là tại lang thang, mà là mang theo gia viên phía trước tiến. Địa cầu đem là nhân loại văn minh phát triển vĩnh viễn hậu phương lớn. Địa cầu tại lang thang. Nhưng nhân loại văn minh không được lang thang. Mọi việc như thế khẩu hiệu tại nhân dân quần chúng giữa lưu truyền rộng rãi. Nhân loại đối với địa cầu tương lai chẳng những tràn đầy hy vọng, đồng thời cũng tràn ngập lòng tin. Trong đó tán dương có nhất vang rồi, còn là Kiều Luật tại trên đại hội nói một câu kia. Cho tuế nguyệt lấy văn minh, mà không phải cho văn minh lấy tuế nguyệt. Một câu nói kia. Với tư cách là thời đại mới tiêu chí, làm người nhóm sở miệng miệng đối với tụng lấy, toàn cầu khu đại biểu đại hội lần thứ hai hội nghị. Kiều Luật lên tiếng với tư cách là lưu lãng địa cầu thời đại mới chỉ đạo tư dự đoán được đại hội. Các đại biểu nhất trí khẳng định, cũng đúng như Kiều Luật theo như lời, đường quyết định hảo đối đãi tương lai thái độ về sau. Liền biết nên như thế nào làm ra quyết định. Nhân loại quyết định trở về mặt đất, kế tiếp mà đến chính là mở ra nhân khẩu hạn chế, xây dựng hàng mới tệ chính sách, khôi phục bình thường kinh tế hoạt động, khai thác đại quy mô nông nghiệp khu vực, xây dựng lại mặt đất phương tiện đều một loạt cải cách phát triển chính sách. Lúc trước bởi vì hành tinh động cơ biến hình mà rõ ràng phóng xuất sức sản xuất, sẽ bị một lần nữa vùi đầu vào đối với mặt đất cơ sở phương tiện tích cực kiến thiết bên trong. Đại hội thảo luận quyết định bước phát triển mới chiến lược phương châm. Muốn lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thông qua không ngừng nâng cao sức sản xuất tới tăng cường địa cầu thực lực quân sự. Lần này biến cách bản chất, muốn chính là thông qua giải phóng sức sản xuất, phát triển sức sản xuất. Dùng cái này đến đề cao nhân loại văn minh chống cự tai nạn năng lực. Có sinh sản lực tăng lên, lưu lãng địa cầu mới thật sự là nắm giữ có thể chống cự bất kỳ tai nạn khỏe mạnh lực. Hơn nữa nhân loại văn minh muốn lại một lần nữa tiến nhập thời đại hoàng kim. Kia không thể vẻn vẹn cầm tài nguyên vùi đầu vào quân sự phát triển. Nhân dân sinh hoạt trình độ cùng xã hội kinh tế cũng phải lấy được tương ứng đề thăng cùng phát. Triển, lưu lãng địa cầu kế tiếp giai đoạn là muốn kiến thiết một cái toàn diện phát triển, cường thịnh phồn vinh nhân loại tinh tế văn minh. Tại đại hội lần thứ ba hội nghị cuối cùng, La Phong lên đài tuyên bố cuối cùng một sự kiện, căn cứ đại đa số khu đại biểu ý kiến. Ta tuyên bố lưu lãng địa cầu bỏ trốn thời đại kỷ nguyên đến hôm nay thôi chính thức tuyên cáo chấm. Dứt, bắt đầu từ ngày mai. Lưu lãng địa cầu chọn dùng kỷ nguyên mới phương thức, chúng ta đem mệnh danh là mới phát kỷ nguyên. Lưu lãng địa cầu đã rời đi Thái Dương hệ, tiếp tục lợi dụng bỏ trốn thời đại với tư cách là kỷ nguyên. Hiển nhiên đã không thích hợp tại đương kim nhân loại văn minh tinh thần diện mạo. hiện giờ mọi người sở truy cầu đã không chỉ là chủng tộc kéo dài, mà là nhân loại văn minh vĩ đại phục hưng. Đây là một cái kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Nguy hiểm cùng lợi ích thu được cùng tồn tại nhân loại thời đại mới. Lưu lãng địa cầu kỷ nguyên mới. Chính thức mở ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN